Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 303, vì sao lại biến thành dạng này a? Nam nhân khiếp sợ về đến nhà, bị kích thích đến hắn. Đốc thúc lấy Tô Thanh cố gắng luyện kiếm. Tô Thanh hướng về An Tư Tư oán trách hai câu. An Tư Tư lập tức ẩn giấu Hạ Du cho mình thuốc thang, mang cho Tô Thanh. Ngày này, An Tư Tư lại một lần nữa đem thuốc thang dẫn tới trường học. Uống xong thuốc thang, Tô Thanh cùng An Tư Tư nói tiếng cảm ơn, liền cùng các bằng hữu của mình cùng nhau chơi đùa đi. Võ đạo ban đối với tu hành sự tình cũng không nghiêm khắc, cơ bản dựa vào học viên tự giác, mà Tô Thanh chính là không có cái gì tự giác, bất quá chỉ là không có tự giác. Thân thể của nàng tố chất cũng là đứng hàng đầu. Đây đều là An Tư Tư thuốc thang tác dụng, nhưng cũng chỉ là tố chất thân thể. Tại thực chiến lên, Tô Thanh hoàn toàn không được. Bị tố chất thân thể so với mình kém học sinh đánh bại cũng là chuyện thường ngày. Nàng cũng ý đồ cùng An Tư Tư học một ít kiếm thuật, nhưng ở sau 3 phút liền từ bỏ. Không có quan hệ, ta sẽ bảo vệ ngươi. An Tư Tư cùng Tô Thanh nói như vậy. Tô Thanh cười đáp ứng, nhưng mà cũng không có để ở trong lòng. Luyện mới vừa buổi sáng kiếm, đến chưa thời điểm, võ giả lão sư đến, đồng thời mang đến một thiếu niên. Kia là một cái tướng mạo thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên có phụ thân là một cái võ sư. Võ sư là võ giả phía trên đẳng cấp. Thiếu niên là theo chân phụ thân tới. Tỉnh hội vì tăng cường đối với phía dưới thành phố khống chế, điều thiếu niên phụ thân tới. An Tư Tư đối với thiếu niên cũng không có hứng thú gì. Tô Thanh cũng là ánh mắt sáng lên. Ban đêm, Hạ Du không có tại hậu viện nhìn thấy An Tư Tư. Tại dĩ vãng thời điểm, An Tư Tư đều là tại hậu viện chăm chú luyện kiếm. Đi vào thiếu nữ căn phòng, Hạ Du đẩy cửa vào. An Tư Tư đang núp ở trên giường, trong ngực ôm Tô Thanh gối ôm. Gối ôm là Hạ Du làm, vì cho thiếu nữ một chút ngon ngọt nhỏ. Thế nào? Hạ Du ngồi ở An Tư Tư bên giường. Ta có tình địch, An Tư Tư nói. Tình địch? Nam hay nữ vậy? Đều là tình địch, làm sao có thể là nữ a? Hạ Du kinh ngạc nhìn xem An Tư Tư một chút, nghĩ thầm ngươi ở đâu ra lực lượng nói câu nói này. Tại thiếu nữ trong miệng, Hạ Du biết nàng tình địch hiện trạng, tướng mạo anh tuấn, từ thành phố lớn tới, có một cái cường đại phụ thân, thỏa thỏa nhân vật phản diện mô bản a. Tương lai nhất định sẽ bị nhân vật chính An Tư Tư dẫm tại dưới chân. Dạng này an ổn một chút thiếu nữ về sau. Hạ Du vui mừng nhìn xem thiếu nữ một lần nữa dấy lên đấu trí. Cầm kiếm liền xuống đi luyện tập. Nhìn xem dưới cửa thiếu nữ, Hạ Du sờ lên cái cằm, tỉnh hội tới võ sư sao? Không biết võ sư thực lực thế nào. Lại nói nếu là đối phương nhi tử thật cùng Tô Thanh tốt hơn, muốn như thế nào cho phải? Tại trong tiểu thuyết, nhân vật chính mối tình đầu cùng nhân vật phản diện tốt hơn, cũng là một cái bình thường mô bản a. Mặc dù về sau kịch bản là nhân vật chính thức tỉnh, bất quá hiện thực dù sao không phải tiểu thuyết. Sợ An Tư Tư liền trực tiếp trầm thấp đi xuống, ngồi tại bên giường. Hạ Du cảm giác chính mình thật sự là sử dụng nát tâm. An Tư Tư nếu là giống như Yuna như thế ngoan tốt bao nhiêu. Ra An Tư Tư căn phòng, Hạ Du đi tìm Yuna tìm kiếm an ủi. Sau đó mấy ngày, Hạ Du phỏng đoán biến thành hiện thực. Tô Thanh cùng người võ sư kia nhi tử cũng may cùng một chỗ. An Tư Tư lấy mấy ngày cảm xúc càng ngày càng thấp rơi xuống. Bất quá một ngày này, thiếu nữ cũng là hết sức cao hứng. Đi ngang qua bên cạnh cửa hàng bánh bao thời điểm, còn mua hai cái bánh bao. Chuyện gì cao hứng như vậy a? Tư Tư, cửa hàng bánh bao lão nãi nãi hỏi thiếu nữ. Ha ha ha, hôm nay thực chiến khóa, ta đem tên kia đánh cho một trận. An Tư Tư đắc ý, vừa nghĩ tới thiếu niên mộng bức dáng vẻ, tâm tình của nàng liền 10 phần vui vẻ. Cùng An Tư Tư khác biệt chính là, thiếu niên tâm tình 10 phần không tốt. Hắn lúc đầu coi là 10 phần chắc 9 tỷ thí, cũng là hắn đơn phương tại bị ngược. Thiếu niên tâm tình cũng ảnh hưởng đến Tô Thanh ý nghĩ. Tô Thanh có ý thức cùng An Tư Tư kéo ra một chút khoảng cách. An Tư Tư tâm tình tiến một bước ác liệt ra, tỉ như nhìn thấy Hạ Du chơi game, đem nữ nhân vật chính từ Hoàng Mao trong tay cứu ra thời điểm, hội chảy xuống bi thương nước mắt. Hạ Du cảm giác An Tư Tư thay vào đối tượng có chút không đúng. Hơn nữa thiếu nữ dạng này, hắn căn bản không có biện pháp thật tốt chơi game. Đối với cái kia cướp đi Tô Thanh thiếu niên, Hạ Du cũng có chút oán niệm. Ban đêm, Hạ Du gặp được sát phách nam nhân. Nam nhân là tới cùng Hạ Du nói chính phủ hoạt động. Tại sát vách ngọn núi kia bên trong, xuất hiện một cái dị thời không khe hở. Chính phủ tổ chức nhân thủ, muốn qua đem khe hở chắn. Nam nhân hỏi thăm Hạ Du có đi hay không. Căn cứ rốt cục không cần nhìn thấy An Tư Tư uể oải mặt ý nghĩ, Hạ Du đáp ứng. Tại thời gian ước định, hắn mang theo Iuna đi tới địa điểm tập hợp. Chỗ tập hợp là một cái đất trống. Trên đất trống bày biện 23 cỗ xe đạp. Liền lên Hạ Du, hết thảy có 23 người. Cái này 23 người đều là võ giả. Ô tô đã triệt để báo hỏng, hiện tại chỉ có xe đạp còn có thể sử dụng. Tại 23 cỗ xe đạp bên trong, lại hai chiếc rõ ràng sắc thái hoa lệ một chút, là tỉnh hội võ sư cùng Hạ Du tọa kỵ. Chính là phổ phổ thông thông xe đạp, nhân loại cũng có thể phân ra đẳng cấp đi ra. Hạ Du cũng nhìn được cái kia tỉnh hội võ sư. Nhìn thấy Hạ Du tầm mắt, võ sư lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã tại chính phủ thành phố bên trong gặp được Hạ Du hồ sơ, biết hắn là một cái cũng giống như mình cao thủ. Võ sư không phải một cái nông cạn người. Đối với Hạ Du tồn tại hắn chỉ có cao hứng, mà không có cái gì quyền lợi khả năng bị chia cắt cảm giác nguy cơ. Đồng thời, võ sư còn tại lo lắng đến Hạ Du có thể hay không bài xích chính mình. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn như vậy đơn thuần. Tại nhìn thấy Hạ Du cũng lộ ra dáng tươi cười, hướng về chính mình đi tới thời điểm, võ sư yên tâm lại. Hạ Du tới gần hắn, xòe bàn tay ra, võ sĩ cũng đưa ra bàn tay của mình, liền muốn cùng Hạ Du nắm tay chào hỏi. Nhưng là, Hạ Du bàn tay từ bên cạnh hắn lướt qua, giữ tại phía sau hắn một cái võ giả trên tay. Nhìn xem chính mình trống rỗng bàn tay, võ sư làm ra vẻ đưa tay nắm đầu bộ dáng, cũng nhìn chung quanh, nhìn thấy một đám muốn cười lại không kìm nén võ giả. Võ sư lúng túng, lúc này, bị Hạ Du nắm chặt võ giả cũng hết sức khó xử. Hắn cố gắng tại trong đầu tìm kiếm chính mình ở nơi nào nhìn thấy Hạ Du. Lại cố gắng làm ra vẻ cùng Hạ Du là quen biết đã lâu dáng vẻ. Duy nhất trong lòng vui sướng chính là Hạ Du. Nhìn thấy võ sư kinh ngạc biểu lộ, hắn cảm giác trong lòng mình oán niệm ít một chút. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, 23 người lên xe đạp, hướng về sát vách núi cưỡi đi. Đến trên núi, 23 người không có chút nào ngoài ý muốn tao ngộ hung thú. Một đoàn người cùng hung lên tay. Võ sư tìm tới hung thú bên trong người mạnh nhất, một bên giao thủ, một bên hô hào lấy đám võ giả. Đám hung thú này cũng không cường đại. Chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết các nàng, tiếp tục lên núi. Trả lời hắn là mấy giây vắng vẻ, sau đó mới có đáp lời tiếng vang lên. Không có để ý cái kia phần vắng vẻ, võ sĩ chỉ cho là võ giả nhóm vội vàng đối phó hung thú. Nhưng là, hắn thật lâu không có nghe được chiến đấu âm thanh. Tình huống như thế nào? Bước lui trước mặt hung thú, võ sĩ hướng về đằng sau nhìn một chút. Hắn nhìn thấy là một chỗ hung thú thi thể. Tại Hạ Du lãnh đạo dưới, một đám võ giả đang dựng lấy giá nướng, một bên đồ nướng, một bên nhìn hắn cùng hung thú chiến đấu. Tốt, Hạ Du dẫn đầu vỗ tay. Đám võ giả cũng nhao nhao dâng lên tiếng vỗ tay. Khá lắm trùy trùy, các ngươi ngược lại là đi tới giúp đỡ a. Võ sĩ vừa mới chuẩn bị mở miệng, Hạ Du đánh gãy nàng lời nói, các ngươi phải thật tốt nhìn. Võ sư đại nhân ngay tại cho chúng ta tiến hành thực chiến dạy học. Có thể học được nhiều ít, liền nhìn các ngươi ngộ tính. Nhìn vẻ mặt chăm chú đám võ giả, võ sĩ không cách nào nói ra để bọn hắn tới hỗ trợ. Tại 22 người dưới tầm mắt, hắn cảm giác chính mình là trên sân khấu con khỉ.